Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150. Chương 150. Bóng đêm tùm. Không mời mà tới, đem xe trâu dựa vào núi đá vách buộc tốt, sau đó lấy ra tại trên xe bò chuẩn bị xong thuốc bột. Dọc theo xe trâu vung một vòng, những thuốc này phấn có thể hữu hiệu đuổi đi ban đêm ẩn hiện rắn rết. Bọn hắn đêm nay muốn tại cái này dã ngoại vượt qua. Bởi vì bọn hắn tính sai, nguyên bản ở phụ cận đây một vùng mấy cái thôn đều đã không có người, còn dư lại cũng là một chút phế tích, tựa hồ là đã từng mấy cái này thôn đều xảy ra cháy lớn, sau đó bị đốt rồi. Bất quá bị sơn tặc đánh cướp khả năng rất lớn, bởi vì tại phế tích phía dưới còn có một số có đốt cháy dấu vết xương, mà tại những này xương lên có rõ ràng chém vết thương hành động. Loạn thế nhân mạng rất tiện, Đàm Mạch cùng hắn sư huynh chỉ có thể đọc một lần vãng sinh kinh, liền trực tiếp rời đi, bởi vì không tìm được người ta, chỉ có thể ngủ xe trâu. Cũng may đây là Đằng Vương phủ xe trâu, không giống với trên phố xe trâu, có bốn vòng, một lần toa xe không gian không nhỏ, bố trí lên cũng không so đại hộ nhân gia đãi khách xương phòng chênh lệch. Liền là không tiện rửa mặt, phủ cận đây không có nguồn nước, cái này trên xe bò mang nước, muốn tiết kiệm điểm dùng, ngay tại chỗ tìm chút củi khô, dùng đá lửa dẫn đốt một chút cỏ khô về sau, chậm rãi đem cành cây khô châm, sau đó đem thế lửa mở rộng. Cái này một đống lửa cần đốt tới nửa đêm thời điểm, phòng rắn rết không đủ, còn cần phòng một cái dã thú. Cái này sơn dã chỗ, đến ban đêm có thể thiếu không được đi ra kiếm ăn dã thú, đói một ngày dã thú là sẽ ăn người. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, Liên Hoa Tăng ở phía trước hậu quán nhìn sau một lúc, đi phụ cận chém một chút cây trúc trở về. Tiểu sư đệ đem những cây trúc này vòng quanh xe trâu cắm, sau đó lại dùng cái này căn dây đỏ nối liền. Đàm Mạch cũng không hỏi vì cái gì, tiếp nhận cây trúc cứ dựa theo hắn sư huynh nói, vòng quanh xe trâu cắm một lần. Hai cây cây trúc ở giữa khoảng cách đều bị hắn khống chế đang nhìn không sai biệt lắm bộ dáng. Cuối cùng lại dùng dây đỏ đem những cây trúc này cho nối liền. Liên Hoa Tăng thấy Đàm Mạch chuẩn bị xong, liền xuất ra tứ phía bát quái kính, dùng dây đỏ cài chặt, hướng bốn phương tám hướng. Tiểu sư đệ, quận chúa, đêm nay lên, các ngươi nếu là bỗng nhiên tỉnh lại, vô luận phát hiện người nào gọi các ngươi, hay hoặc là bọn hắn đang làm cái gì sự tình, các ngươi đều không cần ra ngoài. Liên Hoa Tăng dặn dò, Đàm Mạch biết rõ hắn sư huynh nhất định là nhìn ra cái gì, thế là gật gật đầu, biểu thị chính mình nhất định làm theo. Tiểu quận chúa lại rất hiếu kỳ, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, sau đó hỏi, Liên Hoa thúc thúc, ban đêm sẽ có người tới sao? Phủ cận đây rõ ràng không có người ở nha. Biết, dù sao đói lâu như vậy, khó được gặp phải chúng ta, bọn hắn muốn đến kiếm cái ăn. Liên Hoa Tăng thâm ý sâu sắc nói, sư huynh, cần phải gác đêm? Đàm Mạch nhịn không được hỏi, cũng tốt, ngươi nửa đêm trước, ta nửa đêm về sáng. Liên Hoa Tăng nghe Đàm Mạch nói như vậy, ra ngoài cẩn thận lý do, liền gật gật đầu. Nghe được Đàm Mạch cùng Liên Hoa Tăng nói như vậy, tiểu quận chúa đã nghe rõ là chuyện gì xảy ra. Ban đêm sẽ có người tới, nhưng người tới chỉ là có hình người mà thôi. Thế là tiểu quận chúa lập tức bò vào xe trâu. Liên Hoa Tăng nhìn thấy một màn này, không khỏi cười lên, hắn lắc đầu, sau đó xông Đàm Mạch nói ra, tiểu sư đệ, chuẩn bị một chút, ngươi đi ngao nồi cháo, nước có thể nhiều thêm chút, có thể muốn ngao một đêm, dù sao thức đêm dễ dàng đói bụng. Vâng, sư huynh. Vo gạo đỡ nồi, không đầy một lát Đàm Mạch liền chuẩn bị cho tốt những này. sau đó bắt đầu ngồi xổm ở bên đống lửa, cẩn thận khống chế bốc cháy tới. Đôm đốp, nghe lấy củi khô thiêu đốt lúc phát ra thanh âm, Đàm Mạch không khỏi hướng nơi xa nhìn lại. Đây là một cái giữa sườn núi địa phương, bất quá địa thế tương đối rộng rãi, hướng đi xa nhìn lại, đã là đen kịt một mảnh, một vùng tăm tối bên trong giống như lên nồng vụ, bằng thêm mấy phần quỷ bí cảm giác, gần một điểm địa phương, bởi vì đi qua, cứ việc thấy không rõ lắm, nhưng Đàm Mạch vẫn là biết rõ nơi đó có cái gì. Hôm nay đen cực kỳ nhanh, đêm nay mây đen dày đặc, bầu trời này bên trong không có gì ánh sáng. Tại cái này một vùng tăm tối bên trong, duy nhất ánh sáng chính là xe trâu cạnh cái kia một đống lửa. Đại Hắc Niu lúc này yên tĩnh ghé vào xe trâu phía dưới, chậm rãi gặm bên miệng cỏ xanh. Đàm Mạch thế là liền đi vào toa xe bên cạnh, dựa vào bánh xe, nhìn xem cái kia một nồi tại đống lửa bên trên tả hữu lắc lư cháo. Bắt đầu thất thần, cái này nấu cháo xa so với nấu cơm tới muốn chậm. Nhất là cái này đống nhiệt lực phân tán đống lửa. Cái này hỗn loạn nấu xong, đại khái cần một canh giờ. Chờ cháo nấu xong, đột nhiên liền bắt đầu phiêu khởi mưa nhỏ. Đàm Mạch thế là vội vàng bưng cái nồi, chạy vào toa xe. Ông trời không tốt a, tại cho tiểu quận chúa kể chuyện xưa Liên Hoa Tăng, nhìn thấy một màn này, liền đem cửa sổ đóng lại, sau đó lấy xuống trên tay chàng hạt, đưa nó treo ở trên cửa xe, sau đó lại lấy ra một bản kinh thư, đặt ở toa xe cuối cùng, xem ra hôm nay ban đêm, là ngủ không an ổn, sư huynh, nghiêm trọng như vậy sao? Đàm Mạch nhịn không được hỏi. Mấy cái kia thôn bên trong có không ít cô hồn dã quỷ. Liên Hoa Tăng thở dài, nói ra vấn đề căn nguyên chỗ. Đàm Mạch giờ mới hiểu được tới, hắn sư huynh tại sao muốn chú ý cẩn thận. Hắn ngay từ đầu cho rằng chỉ có một cái hoặc là hai cái không rõ lai lịch yêu quỷ, nhưng không nghĩ tới sẽ là 10 cái, thậm chí mười mấy cái. Sư huynh, cái kia trước đó vì sao không đi đêm đường trực tiếp rời đi nơi đây? Đàm Mạch không khỏi hỏi. Sắc trời nhanh đen, chúng ta khi đó liền đã ra không được. Muốn ra ngoài, chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai hừng đông thời gian. Đợi đến đệ nhất chùm ánh nắng xuất hiện trong nháy mắt, mới có thể tìm được rời đi đường. Liên Hoa Tăng nói, Đàm Mạch kinh hãi. Nhưng nghĩ lại có một đoàn chẳng lành loại hình ở chỗ này ẩn hiện. Nơi này diễn sinh không rõ, hóa thành nhân gian âm đất, liền không thể bình thường hơn được. Cũng khó trách bọn hắn từ khi đến nơi này, thế mà một cái người đi đường đều không có gặp được. Có lẽ nơi này đã là nổi danh quỷ vực. Đàm Mạch, Đàm Mạch trong lòng bỡ ngỡ. Tiểu quận chúa cũng không tốt đến nơi đâu. Hai người liếc nhau về sau, không hẹn mà cùng co lại đến toa xe nơi hẻo lánh bên trong. Liên tiếp, cảm thụ được lẫn nhau ấm áp, lúc này mới dễ chịu điểm. Liên Hoa Tăng nhìn một màn này, lại là không khỏi mỉm cười. Cháo nấu xong, hai người các ngươi tới trước uống chút, lại co lại trở về cũng không muộn a. Có bất quá bần tăng tại, còn có thể gọi các ngươi xảy ra chuyện hay sao? Tiểu quận chúa nghe vậy, không khỏi liếc xéo Đàm Mạch một cái, sau đó bĩu bĩu miệng nhỏ, nói lầm bầm, đồ hèn nhát. Đàm Mạch không nói lời nào, chỉ là cho nàng một cái biểu lộ. Mũ, sao, ô, mũ, tiểu quận chúa muốn nói chút gì? Chỉ là lúc này Liên Hoa Tăng xốc lên nắp nồi, ngửi cái kia cỗ nồng đậm cháo hương, liền hừ nhẹ một tiếng, sau đó chạy đến Liên Hoa Tăng bên người, trơ mắt nhìn cái kia một nồi nóng hôi hổi cháo hoa. Đàm Mạch liền cũng theo tới. Liên Hoa Tăng đựng tốt một bát, đưa cho Đàm Mạch, đưa tay tiếp được, dùng đũa khuấy đều. Đàm Mạch nghĩ lạnh điểm lại uống bất quá lúc này, hắn chợt nghe được ở ngoài thùng xe truyền tới một thanh âm. Thơm quá a, thực tế là quá thơm.